Khí vũ trụ, chương 636, Tảo Uyển Âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 636. Tảo Uyển Âm tả ra cùng Nguyên gia là có một ít sâu xa. Có lẽ là trước khi Nguyên gia người tại Lôi Vụ Xâm Lâm cứu được tả ra một gã rất người trọng yếu. Cái này đoạn giao tình vẫn bảo trì xuống. Nguyên gia hiện tại chán nản. Khuông gia cùng Tư gia không có tiêu diệt Nguyên gia. Tả gia có người định cư tại Lạc Tụy Thành cũng là một nguyên nhân. Người kia là ai? Người đi tả gia sẽ không đưa hắn mang lên à? Nguyên Du Lĩnh chỉ bị hai gã hộ vệ mang người nghi ngờ hỏi. Nguyên Hướng Tổ a hát xong một tiếng. Theo rồi nói ra, hắn bị thương. Ta trên đường phát hiện hắn. Tiện tay cứu được hắn. Sau khi nói xong, Nguyên Hướng Tổ đối với sau lưng vài tên hộ vệ nói ra. Trần Chiếu ngươi chiếu nhìn một chút. Làm cho bàn hắc cùng thiếu võ dơ lên tốt rồi. Chúng ta tạm thời đi tả ra ở vài ngày. Trong miệng nói như vậy. Nguyên Hướng Tổ trong nội tâm cũng định ly khai Lạc Tụy Thành rồi. Nơi này không lưu ra đều có lưu ra chỗ. Hắn tựu không tin mình khảo thí đi ra thiên phú là giả. Có lẽ ly khai Lạc Tụy Thành đi chính thức tu chân văn minh rất cao địa phương. Hắn tu vi cũng sẽ đi từ từ dâng lên. Lúc trước tả ra tổ tiên tả thiều doanh không giống với là không thể tu luyện sao. Người ta cuối cùng còn không phải đứng ở cái tinh cầu này đỉnh phong nhất. Hủy chỗ ở của hắn cũng tốt. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Nếu như tương lai hắn có cơ hội trở lại, vậy thì tìm Tư gia báo thù. Nếu như tương lai không có cơ hội trở lại, cái kia chỉ có thể nói rõ hắn đáng đời bị khi dễ. Người không có bổn sự nói cái gì. Hướng Tổ, gặp Nguyên Hướng Tổ y nguyên muốn dẫn cường điệu thương người đi tả ra. Nguyên Du Lĩnh nhịn không được kêu một tiếng. Nguyên Hướng Tổ không có trả lời. Chỉ là hướng về Nguyên Du Lĩnh khoát tay áo. Hắn biết rõ. Hiện tại đem bên người cái này trọng thương cơ hồ phải chết người vứt bỏ. Tương đương làm cho người chết nhanh hơn một ít. Chính hắn là bị ném bỏ người. Cho nên hắn rất có thể nhận thức giờ phút này bị bọn hắn cứu cái này người bị thương tình cảnh. Đã chính mình không hy vọng người khác vứt bỏ. Vì sao phải vứt bỏ người khác? Về phần đi tả ra tránh một chút. Càng nhiều nữa nguyên nhân là muốn tìm cái an ổn địa phương. Nhìn xem cái này người bị thương còn có hay không cứu. Tại toàn bộ chân khư đại lục, tả gia vẫn có nhất định địa vị. Bất quá ở tại Lạc Tụy Thành tả gia rất là thấp điều. Tả gia vị trí, tại toàn bộ Lạc Tụy Thành đều rất là không ngờ. Thậm chí chỉ là tại Lạc Tụy Thành cạnh góc. Cùng cực thịnh một thời Lạc Tụy Thành tam đại tu chân gia tộc bất đồng. Tả gia cổng và sân cũng không phồn hoa. Bất quá Nguyên Hướng Tổ rất rõ ràng. Tả gia đây chỉ là biểu hiện ra tình huống mà thôi. Nếu là bàn về thực lực chân chính, tả gia cũng không so tam đại tu chân gia tộc nhược nửa điểm. Tả gia bên ngoài biểu hiện ra rất trong trẻo nhưng lạnh lùng. Một khi đi vào, tuyệt đối không phải mặt ngoài trông thấy loại tình huống này. Bởi vì hắn đã từng tới hai lần. Cái này xem như lần thứ ba tới nơi này. Thế nhưng mà Nguyên gia Hướng Tổ thiếu gia. Nguyên Hướng Tổ dẫn người vừa đến trái cửa nhà. Cửa ra vào hộ vệ tựu mặt mũi tràn đầy tươi cười nghênh đón đi lên. Nguyên Hướng Tổ thầm than. Quả nhiên là chuyện gì đều không thể gạt được tả gia. Hắn còn chưa tới tả gia. Tả gia đã biết rõ hắn nhất định muốn tới. Hơn nữa liền một cái cổng bảo vệ cũng biết rồi. Nguyên Hướng Tổ vội vàng liền ôm quyền nói ra. Đúng vậy, nhà của ta ra một chút sự tình. Muốn tại Thế Bá gia tá túc vài ngày. Nguyên Hướng Tổ nói Thế Bá là tả hành kinh. Tả gia tại Lạc Tụy Thành gia chủ. Ha ha, Hướng Tổ huynh đệ, tranh thủ thời gian mời đến. Một gã hơn 30 tuổi nam tử đi ra. Mặt mũi tràn đầy tươi cười nói. Nguyên Hướng Tổ nhận thức người này. Là tả hành kình con trai trưởng tả Phương Di. Trông thấy Tả Phương Di tự mình đến nghênh đón chính mình, Nguyên Hướng Tổ trong nội tâm cảm động không thôi. Mặc dù nhiều năm trước Nguyên gia đối với Tả gia có ân, nhưng này đều đi qua đã bao nhiêu năm. Hơn nữa hắn Nguyên Hướng Tổ tại đối với Tả gia mà nói, bất quá là Nguyên gia một cái bỏ con mà thôi. Tuy nhiên hắn cũng đã được nghe nói, Tả Phương Di không phải Tả Hành Kình thân sinh, mà là một cái con nuôi. Bất quá Tả Hành Kình thân sinh chỉ có một con gái. Cho nên Tả Phương Di tuy nhiên là con nuôi, tại Tả gia địa vị lại không thấp. Hiện tại đi ra tiếp hắn, tự nhiên là cho đủ mặt mũi. Đa Tả Phương Di đại ca, phiền toái Phương Di đại ca rồi. Nguyên Hướng Tổ khom người thi lễ về sau, sau đó giới thiệu nói: Phương Di đại ca, ba vị này là của ta ba gã hộ vệ, còn có cái này trọng thương bằng hữu là ta trên đường cứu, không có vấn đề, cùng một chỗ đi vào. Tả Phương Di rộng lượng vung tay lên, sau đó đối với sau lưng một gã quản sự quản gia nói ra: Thuần quản sự, người mang Hướng Tổ huynh đệ đi trước nghỉ ngơi. Nhớ kỹ, nhất định không thể lãnh đạm Hướng Tổ huynh đệ. Người này quản sự tranh thủ thời gian khom người đáp. Là, Tả Phương Di phân phó hết về sau, mới áy náy đối với Nguyên Hướng Tổ nói ra: Hướng Tổ, người đi trước nghỉ ngơi. Ta có chút gia sự phải xử lý. Một hồi đến cùng ngươi tự thoại. Có cái gì cần lời nói, cứ việc cùng Thuần quản sự nói, sẽ đem tại đây trở thành nhà của mình, không muốn câu thúc rồi. Nguyên Hướng Tổ tranh thủ thời gian nói ra: Phương Di đại ca cứ việc đi bề bộn, tự chính mình để ý tới được. Tả Phương Di cùng Nguyên Hướng Tổ vội vàng cáo từ, sau đó lại vội vàng tiến nhập nội viện đại sảnh. Tại Tả gia nội sảnh ở bên trong, ít nhất đã ngồi hơn 10 cá nhân. Ngồi ở trên nhất thủ tóc trắng nam tử vẻ mặt vẻ u sầu. Bên cạnh hắn vài tên nữ tử cũng đều là vành mắt đỏ bừng. Tại trước mặt bọn họ, nhưng lại một giường lớn. Nằm trên giường một gã sắc mặt tái nhợt tuổi trẻ nữ tử. Nữ tử dung mạo xinh đẹp, đáng tiếc nhưng lại khí tức đều không có. Tả Phương Di vội vàng sau khi đi vào, khom người thi lễ: Phụ thân, mẫu thân, nhị di nương, tam di nương, Nguyên Hướng Tổ đã tới rồi. Ta sắp xếp xong xuôi, thỉnh phụ thân yên tâm. Ngồi ở trên nhất thủ đúng là Tả gia tại Lạc Tụy thành gia chủ Tả Hành Kình. Tại bên cạnh hắn vài tên nữ tử là vợ của hắn Hoàng Phỉ Nhi cùng mấy cái thiếp thất. Tả gia tuy nhiên coi như là có chút thế lực, thế nhưng mà nhân khẩu một mực không vượng. Tả Hành Kình cả đời cưới thê thiếp 4 người, kết quả chỉ là vì hắn đản kế tiếp con gái Tả Uyển Âm, mà nằm tại bọn hắn trước mắt đúng là hắn nữ nhi duy nhất Tả Uyển Âm. Tả Hành Kình cả đời không con, 30 năm trước nuôi con nuôi Tả Phương Di, không nghĩ tới gần đến giờ lão lúc, con gái một Tả Uyển Âm lại thiên nhân lưỡng cách, trực tiếp đi. Dù là Tả Hành Kình trong cả đời trải qua đủ loại đả kích, cũng có chút không chịu nổi loại này đả kích. Nghe được Tả Phương Di lời nói, Tả Hành Kình nhẹ gật đầu, nhưng không có lên tiếng. Tả Phương Di lại tiến lên nói ra: Phụ thân, âm muội không chừng trị, cái này không phải chúng ta nhân lực có thể vãn hồi. Kính xin phụ thân mẫu thân nén bi thương, đối với âm muội mà nói, coi như là giải thoát rồi ốm đau, không hề bị khổ bị liên lụy. Tả Hành Kình thở dài một tiếng, đạo lý hắn cũng biết, có thể hắn căn bản là không thể tiếp nhận chính mình con gái một chết bệnh sự tình thực. Vì cứu trở về con gái, hắn cơ hồ mời tới toàn bộ Lạc Tụy thành sở hữu lương y, được đi ra kết luận đều là đồng dạng. Nhân lực không cách nào xoay chuyển trời đất. Phụ thân, Kỳ Thanh Thành có một cái y đạo tu sĩ, hắn gọi Tiêu Tư Luân, không bằng ta đi Kỳ Thanh Thành đưa hắn mời đến. Tựa hồ cảm nhận được phụ thân Tả Hành Kình bi thương, Tả Phương Di lần nữa nói ra, trong mắt của hắn có chút lo lắng, Có lẽ là lo lắng Tả Hành Kình thân thể. Tả Hành Kình lắc đầu. Không cần, không nói trước ngươi có thể hay không thỉnh đến Tiêu Tư Luân. Tửu Kỳ Thanh Thành đến nơi đây hồi mau nữa cũng muốn nửa tháng lộ trình. Chờ ngươi trở lại, muội muội của ngươi chỉ sợ, Tả Hành Kình nói không được nữa. Tả Uyển Âm sớm đã đứt hơi. Hoặc là nói Tả Uyển Âm sớm đã chết đi. Hơn nữa chết đi không phải một ngày hay hai ngày rồi. Đợi lát nữa nửa tháng, chỉ sợ thi thể đều hư mất. Hơn nữa hắn còn đuổi theo định. Dùng Tả Phương Di tuyệt đối thỉnh không đến Tiêu Tư Luân. Đã trầm mặc một lúc lâu sau, Tả Hành Kình mới lên tiếng. Phương Di, những ngày này ngươi bận trước bận sau cũng mệt mỏi rồi. Ngươi đi trước nghỉ ngơi một chút a. Tả Phương Di lại vội vàng nói. Phụ thân, ta không phiền lụy, do dự một chút về sau. Tả Phương Di tựa hồ còn có lại nói. Thần thái tầm đó không biết thuận tiện bất tiện nói. Tả Hành Kình nói ra. Phương Di, ta và ngươi đều là người một nhà. Có lời gì liền trực tiếp đã nói rồi. Vâng, phụ thân, Tả Phương Di kính cẩn nói. Âm muội là ta Tả gia dòng chính huyết mạch nữ tử. Ta cảm thấy coi như là đi trước một bước, cũng không thể khiến nàng như thế cô đơn. Phụ thân, mẫu thân, ta đề nghị cho âm muội xứng một cái âm hôn. Cũng tốt làm cho nàng trên đường có một cái bầu bạn. Một mực thút thít nỉ non Tam Di Nương nghe nói như thế. Vuốt vuốt sưng đỏ con mắt, nhu hòa nhìn xem Tả Phương Di nói ra. Phương Di cân nhắc chu đáo. Nhà của ta Uyển Âm còn sống tự bị thụ quá nhiều khổ. Nếu là nàng một người ở bên kia, chẳng những rất cô đơn tịch mịch, nói không chừng còn có thể bị khi phụ sỉ nhục. Hồ đồ, Tả Hành Kình nhíu mày nói ra. Bất quá hắn ở sâu trong nội tâm hay vẫn là rất vui mừng. Ít nhất Tả Phương Di có thể quang minh chính đại nói Tả Uyển Âm là dòng chính huyết mạch. Có thể thấy được Tả Phương Di nội tâm rất quang minh. Không kiêng kỵ những chuyện này. Cái này làm cho hắn thỏa mãn. Tả Phương Di tranh thủ thời gian quỳ xuống nói ra. Phụ thân, ta Tả gia thiều doanh tổ tiên cũng là bởi vì lập gia đình về sau. Mới bỗng nhiên nổi tiếng. Số mệnh tại toàn bộ chân khư đại lục cũng là độc nhất vô nhị. Huống hồ ta Tả gia vẫn là nữ hệ vi tôn. Tăng thêm âm muội cực giống tổ tiên. Kính xin phụ thân cân nhắc. Tả Hành Kình trầm mặc xuống. Tả gia là mẫu hệ diễn sinh xuống. Ai cũng biết, Tả thiều doanh sự tình. Càng là truyền thừa vô số năm. Ai nhắc tới không phải kính ngưỡng có ra. Trọn vẹn đã qua mười mấy cái hô hấp thời gian. Tả Hành Kình mới thở dài một tiếng nói ra. Nhà ai nhi nữ không phải tâm đầu thịt. Dựa vào cái gì muốn cùng nhà của ta âm nhi qua bên kia. Hơn nữa, người bình thường, âm nhi cũng sẽ không vừa ý mắt. Tả Phương Di lập tức nói. Phụ thân, nếu như là trước khi ta còn không có cách nào. Bất quá dưới mắt lại thực sự một cái người tốt nhất tuyển. A, là ai? Tả Hành Kình nghi hoặc nhìn Tả Phương Di. Tả Phương Di nói ra. Không lâu nguyên hướng tổ đến ta Tả gia tị nạn. Hắn dẫn theo một cái trọng thương nam tử đến. Nam tử kia tướng mạo coi như là không tệ. Bất quá ta sớm đã phát hiện. Nam tử kia đã là vẫn lạc đã lâu. Chỉ là nguyên hướng tổ không có phát hiện mà thôi. Nếu như ta đi nói. Ta muốn nguyên hướng tổ có lẽ sẽ đồng ý, bởi vì nam tử kia cũng chỉ là nguyên hướng tổ trên đường nhặt được. Nguyên hướng tổ muốn cứu đối phương. Hẳn là thật không ngờ đối phương sớm đã chết vong mà thôi. Tả Hành Kình gật gật đầu. Ngươi đi xem, nhớ rõ, nhất định không muốn bắt buộc người khác. Ta Tả gia vốn tự thiếu nguyên gia tình. Chuyện này tuyệt đối không thể để cho hướng tổ không vui. Ai, nói xong lời cuối cùng, Tả Hành Kình là một tiếng thở dài, tựa hồ có vô số biệt khuất, lại nói không nên lời. Vâng, phụ thân, ta đi một chút sẽ trở lại. Tả Phương Di lên tiếng về sau, vội vã lại đi ra nội sảnh. Nội sảnh lần nữa khôi phục yên tĩnh, chỉ là không có người chú ý tới. Nằm ở nơi nào sắc mặt tái nhợt không hề khí tức Tảo Uyển Âm, khóe mắt chảy xuống hai hàng nhàn nhạt nước mắt. Cách chương.